Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, gây chuyện hải quân. Chiếc này hải quân trên chiến hạm có một cái thiếu tá, là phụ cận trong căn cứ thiếu tá. Carson City thiếu tá hắn lần này ra biển là phụ mệnh Sengoku đại tướng mệnh lệnh đi Ohara hòn đảo. Mời thất dạ người đây là để cái này thiếu tá phi thường không hiểu sự tình. Tây Hải còn có người nào có thể làm cho đại tướng coi trọng người? Ohara trên hòn đảo tựa như là chỉ có một ít học giả, bất quá nếu là đại tướng mệnh lệnh, Carson City thiếu tá chỉ có thể phục tùng. Đi Ohara hòn đảo chỉ bất quá Carson City thiếu tá tại Tây Hải làm mưa làm gió quen thuộc. Bởi vậy đi Ohara hòn đảo về sau, thái độ vô cùng ác liệt nếu là lúc trước lời nói. Hắn tại Ohara hòn đảo dạng này còn chưa tính, nhưng là hiện tại Ohara hòn đảo nhưng khác biệt. Trên hòn đảo Tree of Knowledge bị thất dạ giao phó linh hồn cùng lực lượng, bởi vậy tại Carson City thiếu tá tại trên hòn đảo làm mưa làm gió thời điểm, Tree of Knowledge trong nháy mắt làm ra phản kích, một rút to lớn dây leo từ dưới đất xông ra. Hướng về những hải quân này công tới, trong nháy mắt đem Carson City bọn hắn những người này đuổi ra khỏi Ohara hòn đảo. Carson City làm sao có thể nhận lấy cái này loại khí? Carson City lập tức đối Ohara hòn đảo phát động công kích. Nhưng là một cái nho nhỏ thiếu tá làm sao lại là Tree of Knowledge đối thủ? Carson City bọn hắn một nhóm người chật vật từ Ohara trốn thoát đã chính mình không phải là đối thủ. Bởi vậy Carson City lập tức đem Ohara trên hòn đảo sự tình báo cáo nhanh cho Sengoku đại tướng. Lúc đầu Carson City muốn nhờ đại tướng thực lực trợ giúp chính mình báo thù, nhưng là Sengoku nghe Carson City báo cáo trực tiếp đem hắn mắng to một trận. Bọn hắn hải quân đây là dự định lôi kéo thất dạ. Cái này hỗn đản lại dám tiến công Ohara. Quả thực là không muốn sống. Ohara trên hòn đảo thế nhưng là có một cái siêu cấp cường giả, bởi vậy Sengoku đối Carson City hạ tử mệnh lệnh. Nếu như hắn tìm không thấy thất dạ lời nói, đem hắn đưa đến tiến lên đáy biển lớn trong ngục giam. Nghe được tin tức này về sau, Carson City thiếu tá thế nhưng là giật nảy mình, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Đáy biển lớn ngục giam là địa phương nào? Đây chính là có đi không sẽ địa phương. Bởi vậy cái này Carson City thiếu tá trong khoảng thời gian này một mực đang tìm kiếm thất dạ tung tích. Carson City thiếu tá phía trước phát hiện đội thuyền, chúng ta tìm người liền là tại trên chiếc thuyền này, một cái hải quân chỉ thất dạ thuyền không khỏi nói tốt, rốt cuộc tìm được cái này hỗn đản. Carson City thiếu tá một mặt đáng hận nói, hiện tại hắn thế nhưng là hận lên thất dạ. Chính là bởi vì thất dạ hắn mới có thể tại Ohara trên hòn đảo bị chật vật đánh bại. Mà lại chính mình còn bị đại tướng mắng trước mặt thuyền, nghe cho ta. Chúng ta là hải quân. Mệnh lệnh các ngươi lập tức ngừng thuyền. Để cho chúng ta thông lệ kiểm tra. Carson City thiếu tá lớn tiếng hô nói, thiếu tá. Sengoku đại tướng thế nhưng là để cho chúng ta mời trên thuyền người này đi căn cứ hải quân. Người dạng này, nhìn thấy Carson City cái bộ dáng này. Một cái hải quân cẩn thận nhắc nhở nói, hừ, ta thế nhưng là hải quân thiếu tá. Hiện tại ta quyết định. Carson City thiếu tá không thèm để ý chút nào nói, tại Carson City thiếu tá xem ra, hiện tại thế nhưng là tại Tây Hải. Chính mình thiếu tá thực lực liền là tồn tại cường đại nhất. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian này trong căn cứ tới rất nhiều chung tướng cùng đại tướng để hắn vô cùng không thoải mái. Nhưng là tại Tây Hải trên đại dương bao la chính mình vẫn là lão đại, liền xem như ngươi là đại tướng khách nhân đều không ngoại lệ. Mà lại chính mình thông lệ kiểm tra cũng không sai, ha ha. Xem ra hải quân đây là định tìm phiền phức. Vừa vặn ta cũng muốn tìm bọn hắn gây chuyện. Sutern cực lớn Shiro Nojutsu nghe được hải quân chiến hạm gọi hàng, thất dạ khóe miệng không khỏi cười một tiếng, tiếp lấy hướng về phía hải quân chiến hạm phương hướng dùng sức một chảo. Chỉ gặp hải quân bên trong chiến hạm nước biển trong nháy mắt bay lên, hướng lên bầu trời bên trong dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại rỗng ruột thủy lao. đem toàn bộ hải quân chiến hạm bao vây lại. Cái này đây là chuyện như vậy, xảy ra chuyện gì? Đây là vật gì? Phát hiện hải quân chiến hạm bị vây ở nơi đó. Trên chiến hạm hải quân một trận bối rối. Robin, chúng ta đi thôi. Thất Dạ cùng Robin thả người nhảy lên xuyên qua thủy lao vách tường. Rơi xuống hải quân trên chiến hạm. Ngươi là ai? Lại dám công kích chúng ta hải quân? Khó nói các ngươi không muốn sống sao? Nhìn thấy Thất Dạ xuất hiện ở nơi đó, Carson City thiếu tá nhìn lấy sững sờ. Tiếp lấy hướng về phía Thất Dạ lớn tiếng giống nói, ha ha. Hôm nay muốn chết chính là bọn ngươi. Nhìn thấy trước mắt những hải quân này, Thất Dạ lập tức phóng xuất ra cường đại Haosoku Haki. Hướng lên trước mắt cái này xuống biển quân ép đi cầu vốt. Đương nhiên Thất Dạ không có toàn lực phóng thích Haosoku Haki. Nếu như Thất Dạ toàn lực thi triển Haosoku Haki lời nói, những hải quân này có thể sẽ trực tiếp bị Thất Dạ chấn nhiếp chí tử. Bởi vậy hiện tại Thất Dạ vẹn phóng xuất ra một chút xíu Haosoku Haki. Bất quá liền xem như điểm này Haki, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Trong nháy mắt những hải quân này cảm giác được một cỗ cường đại áp lực. Tất cả mọi người mồ hôi đầm đìa. Cái trán cũng là hiện đầy mồ hôi. Hiện tại bọn hắn tất cả mọi người cảm giác giống như là tại trong địa ngục. Đương nhiên, ta cũng có thể cho các ngươi một con đường sống. Nhìn thấy chính mình chấn động tất cả hải quân, Thất Dạ nói tiếp đi nói. Đồng thời thu hồi Haki. Tại Thất Dạ thu hồi Haki thời điểm, tất cả hải quân cảm giác được toàn thân buông lỏng. Tại vừa rồi trong nháy mắt, tất cả hải quân cũng cảm giác mình giống như là tại quỷ môn quan đi một chuyến. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội. Một cái cơ hội sống sót. Thất Dạ nhìn lấy những hải quân này không khỏi nói. Nghe Thất Dạ lời nói, bốn phía hải quân toàn bộ hiếu kỳ nhìn chằm chằm Thất Dạ. Bọn hắn những hải quân này biết Thất Dạ có được thực lực cường đại. Lấy bọn hắn thực lực của những người này, căn bản là không có cách đào thoát. Lúc đầu bọn hắn coi là lần này nhất định chết chắc, không nghĩ tới còn có sống cơ hội. Muốn sống lời nói, liền cho ta chiến đấu. Chỉ muốn các ngươi có thể đánh bại Robin, ta liền có thể thả các ngươi. Bằng không, có thể sẽ chết. Thất Dạ chỉ bên người Robin nói, một tên tiểu quỷ. Chúng ta đánh bại cái này tên tiểu quỷ, ngươi thật buông tha chúng ta. Nhìn thấy Robin là một năm cấp không lớn tiểu la lị, bốn phía hải quân không khỏi hỏi. Robin niên kỷ nhìn quá nhỏ, thấy thế nào đều không giống như là thực lực cường đại dáng vẻ. Đương nhiên, chỉ muốn các ngươi có thể đánh bại Robin. Tại Thất Dạ lời nói hạ xuống xong, Robin ầm ĩ nhảy lên, rơi xuống những hải quân này trước mặt. Tốt, tiến công, đánh bại cái này tên tiểu quỷ. Carson City thiếu tá nhìn lấy Robin không khỏi nói. Carson City thế nhưng là hải quân thiếu tá. Hắn cũng không tin lấy chính mình thiếu tá thực lực còn không có biện pháp đánh bại cái này tên tiểu quỷ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.